Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154. Thánh quang vẫn lạc. Chẳng lẽ cái này năm cái niết bàn cảnh yêu viên chỉ là bị người điều động? Phía sau một người khác hoàn toàn. Nhưng mà người nào có thể có khủng bố như thế thủ bút? Mau nhìn, ở trên trời, tê, lơ lửng tại Dương Thành phía trên các đạo nhân mã vô ý thức ngẩng đầu. Dồn dập đưa mắt hướng trên không trung nhìn tới. Chỉ thấy một cái đạo vận thuần chất thanh liên nhanh chóng từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Trong đám người, liên hoa nở rộ, lộ ra tòa sen bên trên mấy đạo nhân ảnh. Năm đạo khí tức ngưng thực bóng người đặt song song thành một hàng. Thần sắc cung kính vây quanh một vị đứng chắp tay thanh niên tuấn mỹ. Mỗi một vị tồn tại đều không kém chút nào các đại trung cấp vương triều thủ lĩnh. Hai vị hai nguyên niết bàn cảnh cường giả. Bốn vị nửa bước niết bàn cảnh cường giả. Cái này các loại có thể nói xa hoa đội hình sớm đã liền siêu việt các đại trung cấp vương triều. Thậm chí cao cấp vương triều. Cũng chỉ có trong truyền thuyết siêu cấp vương triều mới có cái này thủ bút. Chỉ là siêu cấp vương triều cái này các loại cấp bá chủ tồn tại. Như thế nào lại đến Dương Thành tòa này Tây Bắc địa vực vắng vẻ thành nhỏ? Chẳng lẽ là vì Lôi Nham Sơn mạch chỗ sâu mai kia viễn cổ mật thược? Lần này nguy rồi, cảm ứng được cái kia sau bóng người thực lực các đại vương triều các cường giả. Trong nội tâm đều là trầm xuống. Sói đến đấy, không, là viễn cổ dị chủng tới. Cộc cộc cộc, màu xanh tòa sen bên trên. Đứng đầu vị kia thanh niên tuấn mỹ không nhanh không chậm đi xuống thanh liên. Đi tới các đại vương triều nhân mã trung tâm. Đánh giá một vòng mọi người thực lực phía sau. Nhiều hứng thú mở miệng nói. Tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Lâm Động. Đến từ một phương tên là Đại Viêm Vương Triều Đê Cấp Vương Triều. Đê Cấp Vương Triều. Lão tử tin ngươi quỷ quái. Cái này các loại rác rưởi vương triều nói không chừng liền nửa bước niết bàn cảnh cường giả đều không có. Làm sao lại tồn tại ngươi cái này các loại yêu nghiệt. Sau khi nghe xong, các đại vương triều nhân mã đều là một mặt ta tin ngươi cái quỷ thần tình. Bọn hắn ở sâu trong nội tâm đã sớm cho Lâm Động đánh lên một cái nhãn hiệu. Khẳng định lại là cái nào cao chơi khu đại lão đến chúng ta tân thủ thôn trang bức. Giả heo ăn thịt hổ đúng không? Chúng ta hiểu. Chúng ta đều hiểu. Đại Viêm Vương Triều. Trong đám người, chỉ có một khu vực sinh ra to lớn rối loạn. Thánh Quang Vương Triều còn sót lại 10 vị cường giả. Đều là sắc mặt ảm đạm liếc nhau một cái. Nhìn thấy Mạc Lăng bốn người cái này mấy trương gương mặt quen phía sau. Càng là như là gặp ma. Lập tức đem đầu chôn đến thật thấp. Đại Viêm Vương Triều. Cái kia không phải là đoạn thời gian trước làm được hắn nhóm đầy bụi đất tồn tại. Bọn hắn cường giả chân chính rốt cục đã tìm tới cửa. Lần này loại trừ là đến Dương Thành cùng mọi người kết giao bằng hữu, thuận tiện thu chút phí bảo hộ bên ngoài, còn muốn tìm mấy người. Thánh Quang Vương Triều người ở đâu? Lâm Động không để ý đến rối loạn mọi người, phối hợp nói ra, bạch, vừa dứt lời, rối loạn đám người lập tức cùng nhau lui về phía sau một đoạn dài, đem mấy đạo tụ tập tại một chỗ bóng người bảo lộ ra. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. A, nhìn tới các ngươi liền là Thánh Quang Vương triều người. Nghe nói mấy người các ngươi thừa dịp ta đã không ba lần tiến công ta Đại Viêm Vương triều cứ điểm. Lá gan đủ có thể. Lâm Động thuận thế nhìn sang, cười mỉm nói, Thánh Quang đại sư huynh Tấn Mục vốn là tại đoạn thời gian trước bị Mạc Lăng bốn người liên thủ trọng thương, thương thế chưa lành. Như thế bị Lâm Động khủng bố uy áp quét qua càng là mặt không dư sắc. Lâm Động các hạ, vậy nhất định là cái hiểu lầm. Mồ hôi rơi như mưa Tấn Mục lên trước một bước. Chắp tay nói ra, hiểu lầm, các ngươi Thánh Quang Vương Triều đường đường một trung cấp Vương Triều. rõ ràng không biết liêm sỉ xuất thủ khi nhục chúng ta Đại Viêm Vương triều cái này các loại đê cấp. Vương triều, ngươi nói với ta là cái hiểu lầm. Ta không xa ngàn dặm thân phó Dương Thành, chính là vì tìm các ngươi thuyết giáo lý. Ngươi bây giờ nói với ta là cái hiểu lầm. Lâm Động trên mặt ý cười vừa thu lại, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tấn Mục, đề cấp ngươi CMN. Trong nội tâm oán giận không thôi, Tấn Mục thầm mắng một tiếng. Sau đó mạnh mẽ làm trấn định nói, các hạ, chúng ta Thánh Quang Vương triều nguyện ý thuyết giáo lý, nguyện ý lấy ra toàn bộ thân gia bồi thường. Tốt, chúng ta liền là ngươi câu nói này. Lâm Động nghe vậy lập tức thô bạo cắt ngang Tấn Mục, cười to nói, thuyết giáo lý đúng không? Tới tới tới, người nguyện ý cùng bọn hắn trong đó cái nào thuyết giáo lý? Chọn ông, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nghe vậy, phân lập tại Dương Thành các góc năm cái niết bàn cảnh yêu viên, lập tức bước ra thô chắc bắp đùi cuồn cuộn mà tới. Vây thành một vòng tròn, mắt lom lom nhìn Tấn Mục, ùng ụp, bị năm đầu trăm trượng yêu viên vây quanh bao khỏa, Tấn Mục theo bản năng nuốt nước miếng một cái, mang theo tiếng khóc nức nở hô lớn, Lâm, Lâm Động các hạ, có thể hay không đổi một cái điều kiện? Cái gì? Ngươi nói tất cả đều muốn? Làm ghé mắt lắng nghe bộ dáng Lâm Động đáp, không không không, ta chọn nó, ta chọn nó. Hù dọa đến hồn phi phách tán Tấn Mục, vội vã chỉ cách mình gần nhất cái kia màu đen cự thú. Viễn cổ long viên, đại lực thần viên, cái này bốn cái yêu viên thấy thế đều là một tiếng cười quái gì. Viễn cổ long viên làm vì chúng nó chủ nhân trước hết nhất luyện hóa tồn tại, không thể nghi ngờ cũng là mạnh nhất tồn tại. Cái này Tấn Mục thật là biết chọn. Hừ, tiểu tử, ngươi xem thường bản đại nhân đúng hay không? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản đại nhân so cái kia bốn cái vô dụng nhỏ yếu? Viễn cổ long viên hai mắt đột nhiên biến đến đỏ tươi vô cùng, gắt gao khóa chặt lại Tấn Mục. Có phải hay không? Ta, Tấn Mục vừa muốn giải thích liền bị viễn cổ long viên trực tiếp phất tay cắt ngang. Im miệng, tiểu tử, ngươi còn có 3 giây đồng hồ thời gian. Bản đại nhân cho phép ngươi chạy trước 39 mét. Lâm Động đại nhân, nếu là ta có thể đón lấy viễn cổ long viên một kích, còn mời các hạ thả ta Thánh Quang Vương triều mọi người một con đường sống. Dự định buông tay đánh cược một lần, Tấn Mục mãnh liệt cắn răng nói. Có thể, Lâm Động từ chối cho ý kiến cười cười. Liều mạng, Tấn Mục nghe vậy hít sâu một hơi. Hai tay theo đó thiểm điện biến ảo, hào quang óng ánh bỗng nhiên từ phía sau dâng trào mà ra. Quang mang cấp tốc nhúc nhích ở giữa, trực tiếp ngưng kết thành một cái to lớn vô cùng quang minh cự tượng. Nó đạp trời mà đứng, chấn áp thiên địa, trung đẳng tạo hóa võ học, thánh tượng băng thiên tràng. Tấn Mục mũi chân điểm một cái, cả người như mặt nước hòa vào cái kia to lớn vô cùng quang minh cự tượng bên trong. Oanh, quang minh cự tượng đột nhiên bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, phía sau trực tiếp bước ra thiên địa run rẩy bộ pháp, ầm ầm hướng màu đen cự viên đánh tới. Thánh tượng băng thiên tràng, cái gì rác rưởi đồ chơi, ăn bản đại nhân một quyền. Sớm đã liền không đợi được kiên nhẫn, viễn cổ long viên nắm chặt sắc bén móng vuốt, khép lại thành quyền, mãnh liệt một quyền đập ra, nồng đậm hắc mang bao khỏa móng vuốt, quyền cương bên trên càng mơ hồ có vạn thú tiếng gầm hống. Tại một tiếng kinh thiên rên rỉ bên trong, bị nồng đậm hắc mang bao vây cự quyền như tồi khô lạp hù, một quyền vỡ nát cái kia toát ra vạn trượng quang mang quang minh cự tượng đầu. Sau đó là thân thể, phần bụng, đuôi, xoạt xoạt xoạt xoạt, tại từng đạo kinh hãi vô cùng ánh mắt nhìn kỹ, quang minh cự tượng cái kia to lớn thân thể hóa thành thấu trời điểm sáng ầm vang bôn hội, một đạo đơn bạc thân ảnh cũng bị mãnh liệt quăng đi ra. Không, thánh quang phổ chiếu, to lớn bóng mờ tại Tấn Mục trong tầm mắt càng thả càng lớn. Một mặt kinh dị hắn tính toán ngăn lại một quyền này, lại ở giây tiếp theo bị chấn nát làm thấu trời huyết vũ huy sái mà xuống. Thánh quang đại sư huynh, nửa bước niết bàn cảnh cường giả Tấn Mục, chết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.